Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, yêu nhã giết chóc. Vốn nên tứ thú hỗn chiến đấu thú hội, cuối cùng diễn biến thành ba đấu một bãi săn. Huyền Cẩu thương thế trên người càng ngày càng nhiều, khí tức yếu dần. Ngân Lăng cùng Tỳ Ly phụ trách vây công, Tượng Trư thì lại lấy thân thể cao lớn phong bế Huyền Cẩu đường lui, dần dần đem Huyền Cẩu ngăn ở đấu trường một góc. Kể từ đó, Huyền Cẩu ưu thế tốc độ triệt để bị áp chế. Đấu trường phát sinh một màn, hiển nhiên có người trong bóng tối khống chế. Kia ba đầu yêu thú đã trắng trợn kết minh, lẫn nhau ở giữa tơ hào không phạm. Toàn bộ nhìn kỹ Huyền Cẩu, có lẽ ở bên ngoài sẽ có người thay Tô Gia Minh bất bình, nhưng nơi này là đấu thú hội, tứ đại gia tộc làm chủ. Ở đây tuyệt đại bộ phận đều là tứ đại gia tộc người. Tề gia, Lăng gia, Mục gia ba nhà đệ tử sẽ không đối Tô gia có bất luận cái gì thương hại. Mục Tinh ngược lại là rất muốn thay thế Tử Phân Yêu, giúp đỡ Tô gia một thanh. Thế nhưng là lấy thân phận của hắn, đừng nói khống chế thụy thú khoảng chừng gia chủ, liên đới tại gia chủ bên người tư cách đều không có. Lạc Thành Nam hung hăng nói thầm, đến nghĩ cái biện pháp a, lại tiếp tục như thế Tô gia xong. Chấm ngoặc kép, cho dù ai đều nhìn ra được Tô gia sắp sụp đổ, chỉ cần Huyền Cẩu vừa chết, tứ đại thế gia đem chỉ còn ba nhà, Tô gia sẽ bị lập tức xóa tên. Không đừng nói, Huyền Cẩu chết mất tin tức phàm là truyền đến Tô gia kẻ thù trong lỗ tai, đến trả thù người liền đủ Tô Hồng Sơn uống một bình. Lớn như vậy gia tộc, những năm này sao có thể không cùng người kết thù? Đã mất đi Huyền Cẩu cái này chỗ dựa lớn nhất, đều không cần cái khác ba nhà động thủ, những cái kia ghi hận người của Tô gia liền sẽ đem Tô gia nuốt. Tô Hồng Sơn sắc mặt càng ngày càng kém, hắn không ngờ tới cái khác ba nhà như thế không để ý mặt mũi. Tốt xấu chân tướng phơi bày, hiện tại ngược lại tốt, người ta đều không cần đồ để che giấu, trực tiếp lộ ra sáng loáng đao. Bọn nhỏ tâm tư cùng các đại nhân khác biệt. Tô Tiểu San cùng Tô Tiểu Bố hai đứa bé chỉ thấy đấu trường bên trong không công bằng. Nhà ta đại cẩu uy mãnh nhất, sẽ không thua, có phải hay không a gia gia? Huyền Cẩu đừng sợ, cắn bọn chúng nha. Gia gia bọn chúng khi dễ Huyền Cẩu, ba cái đánh một cái, không công bằng. Tô Hồng Sơn khổ sở sờ lên hai đứa bé đỉnh đầu, nói, nhớ kỹ con của ta, cái này thiên hạ, kỳ thật nguyên bản liền không có cái gì công bằng, muốn chân chính công bằng, cần không phải chính nghĩa, mà là thực lực của chính ngươi. Hai đứa bé nghe được ngây thơ, gãi gãi đầu, lại gật gật đầu. Gặp Huyền Cẩu bị vây công đến máu me đầm đìa, Tô Hồng Sơn nặng nề thở dài. Tô gia, đừng vậy. Tô Hồng Sơn lòng như cho nguội, nhưng Tô Hồng Nguyệt lại không nghĩ từ bỏ. Nàng nắm chặt trên cổ mặt dây chuyền thủy tinh, câu thông Huyền Cẩu thần hồn. Rốt cục, tại Tô Hồng Nguyệt tham gia dưới, Huyền Cẩu một lần nữa bắn ra đấu trí, xông ra ba đầu yêu thú vây công. Dù vậy, Huyền Cẩu tình cảnh vẫn không có quá nhiều cải biến. Ngân Lang, Tượng Trư cùng Tỳ Ly lẫn nhau ở giữa sớm có ăn ý, chia làm ba phương hướng lần nữa tới gần. Tô Hồng Nguyệt thật chặt nắm vuốt thủy tinh mặt dây chuyền, giận dữ ánh mắt hướng phía chu vi nhìn lại. Quả nhiên, cái khác ba nhà đều có người tại nắm trong tay thụy thú. Một cỗ cảm giác bất lực thản nhiên mà lên. Đối mặt tam đại gia tộc liên thủ vây công, Tô Hồng Nguyệt cho dù lại như thế nào khống chế Huyền Cẩu cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tức giận, Tô Hồng Nguyệt khàn khàn quát, tốt một cái đấu thú hội, sau này không bằng đổi gọi đi săn sẽ tốt. Các ngươi ba nhà ngoại trừ khi dễ người còn biết cái gì? Lăng Hồng Nguyên cười lạnh nói, khi dễ người, Tô đại tiểu thư đừng nói lung tung. Người có biết lao nhanh đàn ngựa bên trong vì sao không có ngựa què? Không phải ngựa què không tồn tại, mà là ngựa què yếu, ngựa đã sớm bị đàn ngựa đào thải, chết tại miệng sói phía dưới. Tu hành giới là tàn khốc, nhỏ yếu đồ vật, không xứng tồn tại. Lăng Hồng Nguyên lời nói này không chỉ có dạy dỗ Tô Hồng Nguyệt, càng đem Tô gia so làm đồ vật. trong lời nói cuồng vọng đến cực điểm. Lăng Nhân Chí ngồi tại gia chủ bên cạnh, lúc này trên mặt mang cao quý mà xem thường Tiếu Dung. Hắn đối Tô Hồng Nguyệt triệt để thất vọng. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn xem Tô Hồng Nguyệt quỳ gối dưới chân hắn khẩn cầu, sau đó bị hắn một cước đá văng bộ dáng. Mục Nham Tông không nói gì. Hắn cùng Tô gia kỳ thật không có bao nhiêu lớn ân oán. Chỉ là Tô gia xuống dốc đã thành sự thật. Hắn Mục gia như không đi lên cắn một cái, cái khác hai nhà cũng sẽ đem Tô gia ăn đến không còn sót lại một chút cạn. Tề Liêm một trận cười lạnh, cao giọng nói, đấu thú hội cũng tốt, đi săn sẽ cũng được. Duy nhất tôn chỉ là đấu cái chữ này. Các ngươi Tô gia nếu không nhẫn nhìn xem thụy thú bị cắn chết, đều có thể hạ tràng đi hỗ trợ. Người đi đấu thú cũng là đồng dạng. Lăng Hồng Uyên nói, nếu như cho rằng nhóm chúng ta khi dễ người, các ngươi Tô gia đều có thể toàn tiến đấu trường. Nhóm chúng ta cho phép Tô gia người sống giúp đỡ Huyền Cầu tham chiến, liền sợ các ngươi không dám xuống dưới. Tô gia người nghe được thái độ hung dữ, lại không thể thế nhưng, mấy cái trúc cơ cảnh Tô gia người như thật hạ tràng, kết cục chỉ có một cái, trở thành mặt khác ba đầu thụy thú huyết thực. Giữa sân đấu thú là cao giai yêu thú, không đến kim đan, xuống dưới chỉ có một con đường chết. Tô Hồng Sơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Hoài Diệc tại nhỏ giọng chửi mẹ. Liền tính tình tốt nhất Lý Nghê cũng cảm thấy không thể nhịn được nữa. Thế nhưng là không có biện pháp, Tô gia chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Huyền Cẩu đấu chết. Tô Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm vào đấu trường, nàng bỗng nhiên làm ra cái cử động kinh người, lại một bước dẫm lên khán đài biên giới. Tô Hồng Sơn kinh hãi, nói, nhà đầu ngươi muốn làm gì? Tô Hoài Diệc cùng Lý Nghê dọa đến vội vàng khuyên nhủ, muội tử đừng nghĩ quẩn a, Huyền Cẩu chết thì chết, nhà chúng ta không làm được tu hành thế gia, tốt xấu vẫn là cái đại hộ nhân gia, áo cơm không lo a. Hồng Nguyệt đừng xuống dưới, người gia dụng phép kích tướng, xuống dưới không chết không thể. Tô Hồng Nguyệt đứng tại khán đài biên giới, tỉnh táo mà nói, Huyền Cẩu còn có sức đánh một trận, dù là có một tia cơ hội, ta cũng muốn làm liều một phen. Dứt lời nhảy xuống, tại tất cả mọi người trong ánh mắt nhảy vào đấu trường. Cái này một cái toàn trường sôi trào lên. Bao năm qua đấu thú hội đều là đấu thú, năm nay thế mà đấu người. Đi xuống vẫn là Tô gia đại tiểu thư. Tề Liêm cùng Lăng Hồng Uyên liếc nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ đắc ý. Tô gia đã cùng đường mặt lộ. Hôm nay chính là điểm Tô gia cục thịt béo này tốt đẹp thời cơ. Mục Nham Tông thì nhíu nhíu mày, có chút không đành lòng. Đấu trường cục diện đã không cách nào thay đổi. Dù là Tô gia còn sót lại mấy cái trúc cơ tất cả đi xuống cũng không cải biến được Huyền Cẩu chiến bại kết cục. Tề Liêm sợ Tô gia chết được không đủ nhanh, hướng phía Tô Hồng Sơn hô, Tô huynh thương nhất khuê nữ, có thể nào trơ mắt nhìn xem nữ nhi chết tại đấu trường. Người vị này gia chủ còn không đi xuống chờ đến khi nào? Đợi chút nữa Huyền Cẩu không có khí, coi như càng không cơ hội đi. Tô Hồng Sơn gặp nữ nhi đã đứng tại đấu trường, hắn cười thảm một tiếng, nói câu cũng được liền muốn cùng nhau xuống dưới. Hôm nay trận này đấu thú hội, chỉ có hắn vị này Tô gia gia chủ chết ngay tại chỗ, những nhà khác mới có thể bỏ qua. Về phần mà Từ Tô nghi ngờ cũng, liền để hắn làm phổ thông đại hộ nhân gia, triệt để rời xa tu hành giới. Có lẽ còn có thể sống đến lâu dài một chút. Hồi tưởng trưởng quản Tô gia những năm này, Tô Hồng Sơn buồn từ đó tới. Phu nhân sớm qua đời, hắn nhiều lần dẫy dụa, phí hết tâm tư mới đưa lung lay sắp đổ gia tộc kéo tới hôm nay. Không muốn vẫn là kháng không đến cuối cùng. Tô Hồng Sơn sớm đã tinh bì lực tẫn, có lẽ nay thiên chính là giải thoát ngày. Đang muốn kết quả thời điểm, Tô Hồng Sơn bị người ngăn cản một cái, quay đầu nhìn lại chính là thế tử. Tô bá phụ an tâm chớ vội, gia chủ làm sao cũng phải tọa trấn đến cuối cùng, ta cũng coi như người của Tô gia. Ta đi. Vân Khuyết thân ảnh trực tiếp nhảy vào đấu thú trường. Tô Hồng Sơn thậm chí chưa kịp ngăn cản, nhưng mà khiến Tô Hồng Sơn không hiểu là, từ khi đấu thú hội bắt đầu liền không hứng lắm thế tử. Làm sao cái này một lát tinh thần tỉnh táo, lộ ra tràn đầy phấn khởi. Hạ chàng là muốn liều mạng, thế nhưng là nhìn thế tử bộ dáng trái ngược với đi chơi đùa nghịch. Vân Khuyết hạ chàng, cả kinh Lý Nghê quá sợ hãi. Nàng chỉ như vậy một cái đệ đệ, vương phủ dòng độc đinh, cái này muốn ra chuyện bất trắc. Trấn Bắc Vương một mạch lại tuyệt hậu, gặp Vân Khuyết ra trận, bên ngoài sân ồn ào nổi lên. Lăng Nhân Chí trực tiếp đứng lên, cười gằn nói: "Thế tử anh hùng cứu mỹ nhân, ổn thỏa dương danh thiên kỳ, ngươi cần phải chịu tới cuối cùng a, tuyệt đối đừng để Tô Hồng Nguyệt thất vọng." Thái tử Lý Thận Hành hếch lên khóe miệng, lẩm bẩm: "Mọi dợ một cái, hữu dũng vô mưu gia hỏa." Hắn coi là tứ đại gia tộc thụy thú là dễ đối phó như vậy sao? Lần này hắn tính dẫn lửa thiêu thân, tự thân khó đảm bảo. Chu Vô Cơ ở một bên đáng tiếc mà nói: "Thiệt thòi, ta đặc biệt vì hắn chuẩn bị một kiện đồ tốt, xem ra dùng không lên." Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh nhao nhao quá sợ hãi, hung hăng dậm chân, thay Vân Khuyết lo lắng không thôi. Đấu trường không phải cái khác địa phương, đi vào coi như không ra được, thật muốn bị ba đầu thụy thú cắn chết nhưng làm sao bây giờ? Lăng Hồng Nguyên cười nói: "Vô chi tiểu bối, xem ra Trấn Bắc Vương thế tử đầu óc không quá linh quang. Lấy chút cơ đấu thụy thú, hắn nghĩ như thế nào đây? Tô Hồng Nguyệt còn có thể mượn nhờ Huyền Cầu quần nhau một hai. Hắn xuống dưới chỉ có thể tự tìm đường chết." Tề Liêm lớn tiếng nói: "Thế tử quả nhiên vũ dũng. Đã ngươi hạ chàng, liền để chúng ta mở mắt một chút, kiến thức một chút Trấn Bắc Vương một mạch năng lực." Chung quanh đại đa số người bỏ ra thương hại ánh mắt, cho rằng Vân Khuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Đấu trường sắp xuất hiện máu tanh một màn. Nguyên bản Tô Hồng Nguyệt cùng Huyền Cẩu đứng chung một chỗ, đối mặt với tới gần ba đầu yêu thú, không có phần thắng chút nào. Bỗng nhiên Vân Khuyết nhảy xuống tới. Sau khi hạ xuống, không chỉ có đối phương ba đầu yêu thú dừng lại, liền Huyền Cẩu đều hướng một bên thẳng tránh, phảng phất tại e ngại. "Ngươi làm sao xuống tới rồi?" Tô Hồng Nguyệt giật mình, vội vàng nói: "Ván này nhóm chúng ta phần thắng cực nhỏ, ta cùng Huyền Cẩu tâm thần nghĩ thông suốt, có thể phối hợp với nhau, chỉ cần cắn một cái đối thủ đánh cho trọng thương có lẽ còn có một tia cơ hội xoay người. Người xuống tới sẽ chỉ làm nhóm chúng ta tình cảnh nguy hiểm hơn. Đối phương là ba đầu cao giai yêu thú, mà lại bọn chúng biết rõ phối hợp, người không phải là đối thủ." Tô Hồng Nguyệt cho rằng Vân Khuyết cử động lần này quá mức lỗ mãng. Có lẽ trước đó Vân Khuyết biểu hiện ra kinh người thủ đoạn, nhưng nơi này là đấu thú trường, đối mặt lại là ba đầu kinh nghiệm phong phú cao giai yêu thú. Đừng nói trúc cơ tu vi, liền bình thường kim đan cũng khó có thể thắng được. Vân Khuyết không chút hoang mang mà nói: "Ta đã xuống tới, tự nhiên có nắm chắc. Ngươi lui ra phía sau, ta một người là đủ rồi." Không cho giải thích, đem Tô Hồng Nguyệt kéo đến một bên. Vân Khuyết đứng tại ba đầu thụy thú trước mặt, Huyền Cẩu lúc này liên tục rút lui, một mực thối lui đến Tô Hồng Nguyệt sau lưng. Ngoại nhân xem ra là bị tam đại thụy thú trấn nhiếp, chỉ có cùng Huyền Cẩu thần hồn tương thông Tô Hồng Nguyệt mới biết rõ. Huyền Cẩu sợ không phải thụy thú, mà là Vân Khuyết. Điểm này khiến Tô Hồng Nguyệt nhớ tới lần trước tại Tô gia, Huyền Cẩu lần thứ nhất nhìn thấy Vân Khuyết cũng là như thế bộ dáng, còn mặc cho người ta đẩy ra miệng rộng xem xét răng nanh. Chẳng lẽ Vân Khuyết có cái gì đặc thù ngự thú thủ đoạn? Tô Hồng Nguyệt nghi hoặc vạn phần. Tô Hồng Sơn lúc đầu gấp đến độ một thân mồ hôi lạnh. Hắn chợt phát hiện Huyền Cẩu dị dạng, thế là kỳ quái bắt đầu. Từ Huyền Cẩu e ngại ánh mắt, Tô Hồng Sơn phát hiện một chút manh mối. Giống như tự mình thụy thú lại e ngại lấy thế tử, mà không phải địch nhân. Đây là cái đạo lý gì? Tô Hồng Sơn lại nhìn về phía đối diện, lần này càng giật mình. Không chỉ có Huyền Cẩu xuất hiện e ngại trạng thái, liền đối mặt Ngân Lang, Tượng Trư cùng Tỳ Ly giống như đều tại nhiếp nhiếp phát run. Tề Liêm lúc này cũng phát giác được tự mình thụy thú không thích hợp. Hắn kinh ngạc phía dưới lấy thủ đoạn đặc thù điều động Ngân Lang tâm thần, khiến cho dần dần nóng nảy bắt đầu. Cho ta cắn chết bọn hắn, Tề Liêm âm thầm ra lệnh. Thế nhưng là sau một khắc, khi hắn nhìn thấy thế tử trong tay hội tụ ra một thanh cự hình dao róc xương hình dáng thời khắc, lập tức bị cả kinh ba hồn xuất khiếu. Cái kia thanh dao róc xương hắn quá quen thuộc, chính là thanh này dao róc xương, kém chút đem hắn thụy thú ngân lang cho chém chết. Hắc thị chủ nhân, Tề Liêm cùng Lăng Hồng Uyên tăng thêm Phú Dư, ba người cùng nhau lên tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Tề Liêm cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Trấn Bắc Vương thế lực hắn rõ rõ ràng ràng. Đừng nhìn là cái thân vương, nhưng thủy chung bị hoàng đế chèn ép. Dưới tay có thể có mấy cái trúc cơ cao thủ đã không dễ. Nhưng Hắc thị chủ nhân thì lại khác. Người ta không chỉ có trưởng quản lấy thành thiên kỳ dưới mặt đất giao dịch, vẫn là địa sát bang bang chủ. Địa sát bang thế lực cũng không nhỏ. Trong đó trúc cơ cảnh cao thủ phong phú, tuyệt không phải một cái Trấn Bắc Vương có thể so sánh. Cho dù ai cũng nghĩ không thông, Trấn Bắc Vương thế tử lại là Hắc thị chủ nhân. Lần này thân phận chuyển biến, Tề Liêm cùng Lăng Hồng Uyên nghĩ bể đầu cũng không nghĩ tới. Trước mắt hiện ra tự mình ngân lang tại lưỡi đao bên trong toàn thân vết máu tràng cảnh. Tề Liêm đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngăn cản, đừng động thủ. Hắn không ngăn cản cũng không được. Lần trước người ta một đao suýt chút nữa thì ngân lang mệnh. Thật muốn động thủ ba nhà thụy thú đều phải chết cái này. Liền chút chỗ trống đều không có. Tề Liêm cũng không để ý thể diện. Cao giọng nói, đấu thú hội lấy đấu thú làm chủ. Chỉ đấu thú, không đấu người. Chúng ta chớ tổn thương hòa khí. Thế tử nhưng đừng động thủ. Người như xuất thủ, coi như thắng nhóm chúng ta cũng không nhận. Tề Liêm chuyển biến thái độ làm cho đám người rất là không hiểu. Người khác cũng không biết rõ Vân Khuyết là Hắc thị chủ nhân, càng không biết người ta tùy ý xuất thủ liền có thể đồ tam đại thụy thú. Nhao nhao đem cổ quái ánh mắt nhìn về phía Tề gia phương hướng. Cái này Tề gia gia chủ là thế nào? Lời mở đầu không đáp sau ngữ, vừa nói để người ta hạ tràng đi đấu thú, đảo mắt lại không đồng ý. Ngươi không đồng ý mới vừa nói cái gì? Đánh rắm đây. Tô Hồng Nguyệt cũng cảm thấy không hiểu, không biết rõ vì sao Tề Liêm lật lọng. Lúc này kinh hãi nhất phải kể tới Phú Thần. Hắn nguyên bản đã cảm thấy Hắc thị chủ nhân nói chuyện với thế tử thanh âm rất giống. Hôm nay nhìn thấy Vân Khuyết lộ ra dao róc xương, hắn rốt cục biết rõ nguyên lai thế tử chính là Hắc thị chủ nhân. Một cái trúc cơ cảnh địa sát bang bang chủ, hắn làm sao làm được? Phú Thần chấn kinh đến tột đỉnh, mới vừa vào thiên kỳ học cung liền thành công trúc cơ. Lúc này mới một tháng không đến công phu, người ta lại nhiều Hắc thị chủ nhân thân phận. Đáng sợ nhất là, Phú Thần trơ mắt nhìn xem trước đây thảo phạt Hắc thị thời điểm, hắn nhị thúc Phú Dư cùng Tề Liêm Lăng Hồng Uyên hai vị gia chủ tổng cộng ba vị kim đan đại tu sĩ, cộng thêm hai đầu thụy thú, đều không phải là người ta một người đối thủ. Giả, trúc cơ cảnh khẳng định là giả. Phú Thần lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thế tử tuyệt đối không phải trúc cơ cảnh. Người ta khẳng định sớm đã kim đan đại thành. Trách không được thế tử vung tiền như rác. Giá trị liên thành linh thảo tiện tay liền lấy. Nguyên lai người ta là tu hành giới tiền bối. Đối với Vân Khuyết, Phú Thần chỉ còn lại có thật sâu kính sợ. Đấu trường bên trong, Vân Khuyết lúc đầu dự định dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, làm thịt mấy cái yêu thú. Dù sao ly khai Bắc Hoang có chút thời gian, ngứa tay cực kỳ. Không ngờ Tề Liêm không để ý mặt mũi lật lọng cải biến quy tắc. Vân Khuyết tản mất dao róc xương, hướng phía khán đài nói, lại đổi đấu yêu. Nước Tề cậu, người đến cùng có hay không cái lời chắc chắn? Ta không xuất thủ có thể. Ta phóng xuất yêu thú dù sao cũng nên không thành vấn đề đi. Thụy thú nha, ta cũng có. Tề Liêm vội vàng đáp ứng nói. Đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi không xuất thủ, đều có thể thả ra yêu thú tham dự tranh đấu. Đấu thú hội, còn phải lấy đấu thú làm chủ. Tề Liêm cùng Lăng Hồng Uyên có thể tính nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sợ Vân Khuyết xuất thủ chém tự mình thụy thú. Nếu như Vân Khuyết thả ra một đầu yêu thú vây cũng không gì, Huyền Cẩu đã không đáng để lo. Tam đại thụy thú liên thủ phía dưới, Cho dù Tô gia bên này thêm ra một đầu thụy thú đến cũng không cải biến được đấu thú kết cục. Đạt được xác định về sau. Vân Khuyết nhẹ gật đầu. Đưa tay đem bịt mắt ném ra ngoài. Bịt mắt sau khi hạ xuống. Hóa thành một cái ngọc thạch thông thấu nhện nhỏ. Tiểu Nhi nắm đấm lớn nhỏ. Thân thể óng ánh không tì vết. Không có chút nào nhện đáng sợ. Ngược lại tinh xảo như hàng mỹ nghệ. Nhỏ như vậy nhện. So tam đại thụy thú móng vuốt còn nhỏ. Nhất là tại cao lớn tượng trư trước mặt nhỏ bé như cát to lớn. Để cho người ta không được không lo lắng nhện nhỏ bị tượng trư một móng dẫm chết. Nhìn thấy thế tử xuất ra như thế cái nho nhỏ yêu vật đến. Chu vi khán đài vang lên một mảnh tiếng cười. Mọi người coi là thế tử cử động lần này là tại bác người cười một tiếng. Lớn như vậy chút nhện nhỏ. Coi như tham chiến cũng không ai nhìn thấy nó ở đâu. Còn không bằng tùy tiện làm ra cái khổ người lớn một chút. Bị tam đại thụy thú cắn chết cũng có thể dãy giụa cái nhất thời hồi lâu. Tất cả mọi người đang cười. Duy chỉ có Mục gia gia chủ cười không nổi. Mục Nham Tông nhìn chòng chọc vào Vân Khuyết thả ra nhện nhỏ. Hai cánh tay không tự chủ được chăm chú cầm bốc lên. Hai tay tại run nhẹ nhẹ. Cái đó là có thể thôn phệ yêu khí bạch ngọc lưu ly nhện. Cùng giai thiên địch. Tại Mục gia gia chủ thấp giọng hô âm thanh bên trong. Trên đấu trường nhện nhỏ toàn thân lóe lên ảm đạm lưu quang. Sau một khắc, một cái thân hình thướt tha thiếu nữ hiện ra tại mọi người trước mắt. Mặt không biểu lộ, buông thõng tám đầu thật dài bím tóc. Người khoác như lưu ly thiếp thân nhuyễn giáp. Tại thiếu nữ xuất hiện đồng thời. Cao giai đỉnh phong yêu khí tùy theo tràn ngập ra. Đối diện ngân lang tượng chư cùng tỳ ly chỉ còn lại đầy mắt sợ hãi. Hóa hình yêu tu. Đấu trường chung quanh tiếng cười trong nháy mắt chuyển biến làm kinh hô. Chính thầm nghĩ may mắn Tề Liêm hai mắt đăm đăm. Lăng Hồng Nguyên khóe mắt hung hăng run rẩy. Hai người hận không thể chửi ầm lên. Thụy thú chi đấu. Dù nói thế nào đấu cũng là yêu thú. Người ta thế tử ngược lại tốt. Trực tiếp thả ra cái hóa hình yêu tu. Phàm là yêu thú có thể hóa hình người. Không có cùng giai sẽ là đối thủ. Một vị hóa hình yêu tu năng lực. Giết chết tam đại thụy thú cùng chơi giống như. Huống hồ người ta thả ra vẫn là cái có thôn phệ yêu khí năng lực nhân vật hung ác. Tam đại thụy thú cho dù toàn thịnh thời kỳ cũng không phải đối thủ của người ta. Ba một tiếng. Vân Khuyết vỗ tay phát ra tiếng. Lưu ly. Làm thịt bọn chúng. Siêu. Siêu. Siêu. Từng đạo tơ nhện từ thiếu nữ đầu ngón tay bắn ra. Ba đầu thụy thú cảm nhận được nguy hiểm muốn chạy trốn. Đáng tiếc đấu trường cứ như vậy lớn. Bọn chúng lại thế nào trốn cũng trốn không thoát lưu ly mạng nhện. Trong nháy mắt, đấu trường bên trong kết thành to lớn mạng nhện. Ba đầu thụy thú lần lượt quấn chặt chẽ vững vàng. Theo thiếu nữ yêu nhã bộ pháp đi qua. Ngân lăng bị ghìm đoạn mất đầu sói. Tiên huyết như thác nước. Tượng trư bị cắt đứt thành khối vụn. Bạch cốt xâm xâm. Tỳ ly bị quấn giết là huyết cầu. Túi da tận nứt. Huyền cầu trốn ở đấu trường nơi hẻo lánh. Toàn thân nhiếp nhiếp phát run. Tô Hồng Nguyệt nhìn trợn mắt hốc mồm. Bên ngoài sân một mảnh yên tĩnh. Đấu trường bên trong. Quanh quẩn thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng bước chân. Giết chóc. Có khi huyết tinh. Có khi yêu nhã. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.